Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 181, trung cực binh khí. Đừng nói nhảm, đánh thức vị này ngủ say vương tử đi. Trong đội ngũ vừa gọi, Kim Bích Tia, mỹ nữ tóc vàng không? Nhịn được lên tiếng, đều cẩn thận một chút. U Linh không có trách cứ Kim Bích Tia vô lễ. Hắn một bước tiến lên, nhìn một cái đám người, trầm giọng nói ra, xương cốt, vĩ độ đám người nghe vậy, đều tản ra đến bốn phía, vây quanh bảo thạch quan tài. U Linh xuất ra một khỏa màu đen thủy tinh, nhẹ tay nhẹ khẽ động, màu đen thủy tinh liền trôi dạt đến phái trên quan tài. Đột nhiên xoay một cái, toát ra chói mắt ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen bao phủ bảo thạch quan tài, giống thác nước trút xuống tiến vào bảo thạch trong quan tài thanh niên trên thân thể. Một hồi lâu, thủy tinh bên trên ánh sáng màu đen dần dần ảm đạm. Sau đó bảo thạch trong quan tài thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh niên hai con ngươi đen như mực, mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác. Là các ngươi tỉnh lại ta. Thanh niên tại bảo thạch trong quan tài ngồi dậy, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía quỷ đoàn thành viên, mới nhàn nhạt lên tiếng. Tại thanh niên tra hỏi lúc, Hoa Hạ Khu vừa ẩn che dưới mặt đất trong động quật, mê vụ một đám hơn trăm người. Đi theo Rod còn có một tóc đen dài mỹ nữ NPC. Tại đi sâu hang động, bỗng nhiên, mỹ nữ tóc đen NPC chợt dừng bước lại, chợt quay đầu nhìn về tây phương, trong mắt đen nhánh bên trong tản ra một vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, thế nào? Là chút cung kính mà hỏi. Mỹ nữ này NPC, đúng là sống lại ma giới công chúa. Lo, lợi dụng thiến thiến thân thể phục sinh ma giới công chúa thất bại. Nhưng mê vụ đám người không phải bình thường người chơi. Sau đó tại Rod chỉ dẫn dưới, vẫn là thành công sống lại ma giới công chúa. Trước mắt bọn hắn đang đi theo ma giới công chúa, muốn tới một chỗ bí mật, tỉnh lại một cái siêu cấp sử ma. Vậy sẽ là lo ổ cường lực nhất vũ khí. Năm đó cái kia sử ma tại tham gia cái kia kinh thiên đại chiến trước, liền lọt vào thần thụ tập kích, bị trọng thương, sau đó một mực tại tĩnh dưỡng. Mãi đến lo ổ liên hợp thú nhân loại cường giả các loại, đem hết toàn lực, tiêu diệt cái kia thập giai thần thủ, cái kia sử ma đều không thể tỉnh lại tham chiến. Bây giờ vô số thời đại đi qua, lo ổ này sử ma đã không biết cường đại đến loại tình trạng nào. Havin hắn bị người tỉnh lại, lo ổ vừa nói, Havin, lo ổ công chúa, không biết Havin là ai đâu. Đi theo ở một bên xà nữ nghe vậy, nhịn không được hỏi, nghe lo ồ khẩu khí, này Havin tuyệt không phải bình thường trò chơi NPC. Nhưng các nàng mê vụ lại chưa từng nghe nói một người như vậy. Ma giới vương tử, ca ca của ta, lo ồ ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Ma giới vương tử, hắn có phải hay không cũng rất lợi hại. Hoặc là chúng ta đi tìm hắn hợp lại đối phó thần thủ. Xà nữ liền vội vàng hỏi. Ma giới công chúa đã là lợi hại như thế. Nếu là lại thêm một cái ma giới vương tử, bọn hắn liền thật ổn. Không cần lại sợ trong trò chơi bất luận kẻ nào. Hợp lại, cái kia tuyệt không có khả năng. Havin mặc dù là ca ca của ta, nhưng chúng ta luôn luôn bất hòa. Hắn tuyệt sẽ không liên thủ với ta. Bằng không thì cũng sẽ không lưu lạc ngủ say vô số thời đại hoàn cảnh. Lo ồ âm thanh lạnh lùng nói, còn tại ma giới lúc nàng và Havin như nước với lửa, không lẫn nhau cản trở cũng không tệ rồi, hợp tác tự là không thể nào. Vậy hắn liền là địch nhân rồi. Hắn có hay không đặc biệt thủ đoạn lợi hại? Vậy chúng ta có thể chiếm được đề phòng điểm. Xà nữ giật mình, tại vụ sắc bày mưu đặt kế dưới, tiếp tục hỏi thăm, Havin thật sự là hắn có một dạng vũ khí rất cường đại. Nếu như có thể như người bình thường sử dụng, trên cái tinh cầu này không người là đối thủ của hắn. Liền cao giai nhất thần thụ đều chưa hẳn có thể đánh được hắn. Bất quá, cái kia vũ khí sớm đã tổn hại không cách nào sử dụng. Không đủ gây sợ, ma giới công chúa lắc đầu. Nói đi, nàng tiếp tục dẫn đầu hướng trong động quật đi đến. Bỏ đi rừng rậm, đúng vậy, tôn kính ma giới vương tử bệ hạ. Chúng ta biết chuyện của ngươi. Cái thế giới này rất nhanh sẽ bị thần thụ chi phối. Vì cứu vớt cái thế giới này, chúng ta tìm tới ma giới lực lượng, tỉnh lại bệ hạ ngươi. Xương cốt tiến lên, cung kính nói với Havin, thần thụ đem chi phối cái thế giới này. Ngô, đúng là như thế, bất quá có chút không đúng, là cái tinh cầu này lực lượng rốt cục muốn bị thần thụ hoàn toàn hấp thu. Chúng nó lập tức liền có thể cầm tới chúng nó mong muốn đồ vật. Các ngươi đánh thức ta là lựa chọn tốt, nhưng cũng tiếc, thần thụ tức sẽ sinh ra mạnh nhất thần thụ. Cho dù là ta, cũng sẽ không là đối thủ của bọn nó. Các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Havin hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ một thoáng khởi nguyên đại lục tình huống về sau. Khẽ lắc đầu nói ra, vương tử bệ hạ, ngươi khiêm tốn. Chúng ta biết trên tay ngươi có trên cái tinh cầu này mạnh nhất vũ khí diệt tinh chiến hạm. Diệt tinh chiến hạm danh xưng liền một cái tinh cầu đều có thể hủy diệt. Đối phó không quan trọng thần thụ tất nhiên là không nói chơi. Xương cốt cười một cái nói, liên diệt tinh chiến hạm sự tình các ngươi đều biết. Các ngươi biết đến còn thật không ít a. Bất quá đáng tiếc. Diệt tinh chiến hạm cũng không có các ngươi nói như vậy lợi hại. Nó chỉ là một chiếc lợi hại điểm vũ trụ chiến hạm mà thôi. Càng quan trọng hơn là, nó sớm đã bị thần thụ tập kích, trọng yếu bộ phận phá hư, sớm đã vô pháp khởi động. Havin trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệt tinh chiến hạm sự tình, trên cơ bản chỉ có ma giới cùng thần thụ số ít người biết. Những người này là từ đâu biết được? Không cần lo lắng, tình huống này chúng ta cũng biết nói. Chúng ta mang đến nanometer sửa chữa máy móc binh doanh. Trong binh doanh sản xuất nanometer sửa chữa tiểu binh, đầy đủ xây xong vương tử chiến hạm của ngươi. Dĩ nhiên, sửa chữa hiếu chiến hạm về sau, còn mời vương tử ngươi giúp chúng ta một điểm chuyện nhỏ. Xương cốt mỉm cười. Lấy ra một dạng dưới tình huống bình thường, hiện giai đoạn tuyệt đối không cách nào lấy được siêu hy hữu đạo cụ. Bắc Mỹ khu chiến sự hừng hực khí thế, còn lại một tuần thời gian, đối Bắc Mỹ khu người chơi mà nói phảng phất một ngày bằng một năm. Mỗi một ngày, đối Bắc Mỹ người chơi mà nói, đều là liên tục không ngừng công thành đại chiến, vì diệt đi Bắc Mỹ vương quốc. Còn lại lớn khu người chơi đơn giản giống như là như bị điên. Điên cuồng tấn công, Bắc Mỹ khu người chơi liều mạng, cũng chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Sau cùng, còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian, sĩ khí sa sút trạng thái liền sẽ biến mất. Nhưng Bắc Mỹ người chơi trạng thái cũng là trước đó chưa từng có ác liệt. Bắc Mỹ khu trên 100 tòa. Người chơi thành thị. Bây giờ chỉ còn lại có không quan trọng 8 tòa thành thị, 1 tòa vương thành, cùng với bao quanh vương thành 7 tòa đại thành thị. Hôm nay, đến từ các lớn khu người chơi, chỉ cần có thể công hãm 7 tòa thành thị bên trong đó bất luận cái gì 1 tòa. Các lớn khu người chơi, liền có thể dùng này tòa bị công hãm thành thị làm trung tâm. Liên tục không ngừng công kích Alpha Vương Đô. Các lớn khu người chơi liên hợp, toàn lực công kích, liền xem như dùng Alpha Vương Đô phòng giữ, sợ đều không cách nào chống đỡ được. Đều cho ta hướng, không phải sợ chết, bọn hắn ngăn cản không được bao lâu, lôi sắt thành lập tức liền sẽ bị chúng ta chiếm lĩnh. 7 tòa thành thị một trong lôi sắt thành, ở ngoại quốc đại quân công kích mãnh liệt dưới, đã là lung lay sắp đổ. Bị ngoại nước người chơi tại chính mình trò chơi lớn trong vùng giết chết. Mỗi chết 1 lần, phục sinh thời gian đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bắc Mỹ khu rất nhiều người chơi. Tại trong một tuần liên tục sau khi chết, phục sinh thời gian đã là dài đến một tuần. Lôi sắt thành sức chiến đấu đã là đại giảm. Mắt thấy đã là ngăn cản không nổi. Đó là cái gì? Làm lôi sắt thành nổi rất nhiều người đã là thấy có thể muốn bị phá thành. Nhưng lúc này, có nhân vọng lấy bầu trời xa xăm. Bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Tại mấy ngàn thước bên ngoài trên bầu trời, xuất hiện một tòa như pháo đài di động to lớn điểm đen. Chiến hạm, điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Thấy rõ ràng về sau, không ít Bắc Mỹ người chơi khó có thể tin nói, mà tại bọn hắn nhận ra điểm đen liền là chiến hạm lúc. Chiến hạm bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng, một đường to lớn quang pháo chợt đánh tiến vào phía dưới công thành trong đại quân. Oanh, một đóa mây hình nấm bay lên, trong nháy mắt, mấy vạn người chơi như vậy bị miểu sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.